One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Sanji. Ta còn chưa lên thuyền à, ta không phải hải tặc, đừng bắt ta, ngoài miệng nói xong muốn suy nghĩ một chút. Thân thể ngược lại là rất thành thật. Sanji tại nhìn thấy Luffy kêu rên một tiếng bay rớt ra ngoài. Về sau, hắn cũng là bản năng kinh hô một tiếng nói. Luffy, tiếp lấy hắn không chút do dự. Một tay chống tại thang cuốn bên trên. Thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống. Nhấc chân một cước, lấy một cái chiến phủ thức bổ xuống động tác. Đá hướng về phía Luffy đầu. Luffy cũng không có từ trên một kích này cảm giác được Haki cái gì loại hình đồ vật, cho nên cũng không phải rất để ý. Giơ cánh tay lên, 10 phần tùy ý liền giữ lấy Sanji cái này thế đại lực trầm một kích. Tiếp lấy Luffy động tác cực nhanh, Sanji cái này còn chưa rơi xuống đất đâu. Hắn liền một thanh phản tay nắm lấy Sanji cổ chân, tại không trung đem nó vung mạnh cái gió lớn xe. Trực tiếp vung bay ra ngoài, hung hăng đem Sanji đập vào trong quầy ba, rượu tung tóe một thân, người cũng là hắn đồng bọn sao? Luffy quăng bay đi Sanji về sau, hơi chỉnh ngay ngắn cổ áo, mở miệng hỏi, Sanji lảo đảo từ trong quầy ba đứng dậy, biểu lộ 10 phần nổi nóng, hỗn đàn, Sanji mắng một câu, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Luffy lông mày hơi nhíu, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, ánh mắt có chút kinh ngạc hỏi. Vinsmoke Sanji, Sanji vừa nghe thấy, Vinsmoke, cái họ này, động tác liền hơi hơi dừng một chút, biểu lộ cũng biến thành u ám. Nhìn ngươi cái biểu tình này, quả nhiên là ngươi đây, ta liền nói, ngoại trừ Vinsmoke nhất tộc bên ngoài. Rất ít nhìn thấy ngươi dạng này kỳ quái lông mày đâu. Luffy cười cười, mở miệng nói ra, Sanji không nói hai lời. Vượt qua quầy ba, lại lần nữa giống Luffy đánh tới. Cùng này cùng lúc, Luffy ra hỏa này cũng là một lần nữa vọt ra. Hai người một trước một sau, tựa hồ muốn đem Luffy cho bao tròn đồng dạng. Sắc thịt đá, Gomu no Pito. Đối mặt hai người này công kích, Luffy vẫn như cũ là không nóng không vội cảm giác, thân thể nhẹ nhàng như tờ giấy. Tại hai cái này trong công kích, tìm tới chính mình khe hở, 10 phần lưu loát tránh ra cái này hai kích, đồng thời hai tay còn một trái một phải, thành công chộp vào hai người này cánh tay cùng trên cổ chân. Chỉ thấy Luffy trong tay bỗng nhiên một cái phát lực. Trực tiếp đem Sanji cùng Luffy đều cho túm đi qua. Đầu tiên là làm hắn hai trên không trung tới cái tiếp xúc thân mật. Đụng vào nhau, sau đó hướng phía dưới quăng một cái. Trực tiếp đem hai người này tất cả đều cho đập vào trên sàn nhà. Si gần ban, Luffy buông tay về sau. Duỗi ra một ngón tay. Trực tiếp điểm tại Sanji trên bờ vai. Giống như đạn đồng dạng. Mở cho hắn cái huyết động. Đối với Luffy, xem ở hắn lão tử cùng ra ra hắn trên mặt mũi, Luffy không đến mức hạ cái gì nặng tay. Nhưng đối với Sanji lại không cần như thế. Vinsmoke gia tộc mặc dù cường đại, nhưng ở bọn hắn CPX trước mặt chẳng phải là cái gì. Luffy đều không cần thiết cho Vinsmoke rát bề mặt, càng không khả năng cho Sanji cái gì mặt mũi. A, Sanji kêu đau một tiếng, dừng tay đi, Sanji là chúng ta nhân viên cửa hàng, cũng không phải là cái gì hải tặc. Triết phu lão bản lúc này tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn có thể mặc kệ Luffy tiểu tử kia, nhưng không thể ngồi xem Sanji bị bạo truy. Luffy chậm rãi từ Sanji bả vai bên trong rút ra cái kia mang theo vết máu ngón tay. Tiếp lấy lắc lắc. Nhìn về phía triết phu lão bản nói ra, từ hắn dám tập kích ta một khắc này bắt đầu, coi như không phải hải tặc, cũng là tội đồ. Hắn ngược lại là không có nhận ra triết phu lão bản cái này nguyên hải tặc đến. Dù sao Luffy lại không phải cái gì cá ướp muối, hắn cũng coi là cái đại nhân vật. Nào có thời gian quản chiết phu lão bản loại này đã về hưu rất nhiều năm cá ướp muối hải tặc. Chỉ coi hắn là cái chủ nhà hàng mà thôi. Chiết phu lão bản nghe lời này, trong lúc nhất thời có chút yên lặng, không biết nên giải thích thế nào. Bất quá ngay tại cái này lúc, cửa nhà hàng bên ngoài lần nữa đi tới một cái to con thân ảnh. Thân ảnh này trên vai còn hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác. Người mặc một bộ màu xám trắng âu phục, tóc có chút phát bụi, nhìn xem giống như là hoa bạch, khóe mắt treo một chỗ ngoặt câu hình vết thương. Khí thế 10 phần, Lắp Phi, người cái này hỗn đản ra hỏa, cuối cùng vẫn đi lên hải tặc con đường sao? Gia gia ta lần này cần phải thật tốt thu thập ngươi một trận. Chờ đó cho ta nhìn tốt. Cái kia hải quân vừa tiến đến, liền là gầm thét giận dữ hét. Rõ ràng, cái này người tới chính là Gạp Trung tướng. Luchi thấy thế cũng là nở nụ cười. Xong Gạp Trung tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, Gạp tiên sinh, ngài đã tới sao? Úp, đây không phải Luchi sao? Nghĩ không ra loại chuyện này, vậy mà cũng có thể kinh động ngươi đây. Thật là khiến ta cảm thấy xấu hổ. Gạp Trung tướng ngược lại là cũng rất cho Luchi mặt mũi mở. Miệng nói ra, Luchi cười cười, mở miệng nói ra, đã Gạp tiên sinh ngài đều đến. Như vậy chuyện nơi đây, liền giao cho ngài đến xử lý tốt. Thật không có vấn đề sao? Gạp có chút kinh ngạc hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Luchi tốt như vậy nói chuyện. Luchi gật gật đầu, cũng không có đáp lại cái gì. Trên thực tế, hắn so Gạp sớm đến rất lâu, chỉ là một mực không có động thủ mà thôi. Liền là bóp chuẩn thời gian điểm, chờ lấy Gạp Trung tướng đến đâu. Dù sao loại chuyện này, hắn cũng xử lý không tốt. Lắp Phi tiểu tử này, mặc dù đánh lấy hải tặc tên tuổi, nhưng trên thực tế, cũng không có làm chuyện gì xấu. Liền là xử lý một đám hải tặc mà thôi. Tính toán ra, còn là vì dân trừ hại nữa nha. Bởi vậy hắn cũng không để ý bán Gạp Trung tướng một bộ mặt. Chính ngươi đem cái này ưa thích chơi cái gì hải tặc trò chơi ra hỏa mang về hào hào giáo dục. Về sau đừng để hắn đi ra dương oai. Việc này liền xem như đi qua mà. Ra ra, Lắp Phi cũng là có chút kinh hoàng nhìn xem Gạp nói. Gạp không nói hai lời, đi lên một tay đem trên đất Lắp Phi mang theo cổ áo lôi dậy. Tiếp lấy một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, chửi bới nói, cái này hỗn đản, sao lão tử ngươi còn không bớt lo. Gia gia ngươi ta là hải quân anh hùng, cha ngươi là chính phủ thế giới quan lớn, ngươi hỗn đản này muốn làm hải tặc, có cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao? Lắp Phi bưng bít lấy đầu của mình, giãy giụa lấy hô lớn, mau buông ta ra, ta muốn trở thành vua hải tặc, ta cùng sang ước định cẩn thận. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, lão tử cái này đưa ngươi đi Great Prison bên trong thật tốt tỉnh táo một chút. Về phần kia là cái gì sang, không cần quá lâu, liền tiễn hắn đi gặp ngươi. Gạp giận dữ hét, tiếp lấy hắn cũng không do dự, trên đầu Haki một quấn. Bỗng nhiên một cái đầu chùy trực tiếp đâm vào Lắp Phi sọ não bên trên. Đem mềm mới Lắp Phi đụng đã bất tỉnh. Sau đó liền cùng xách rác rưởi đồng dạng. Đem tiểu tử này xách trong tay. Gạp quay người vừa nhìn về phía Luchi. Mở miệng nói ra. Lão Phu cũng không để cho các ngươi CPX khó làm. Tiểu tử này ta tự mình áp giải đi Impel Down. Gạp lần này là hạ quyết tâm. Lại bỏ mặc tiểu tử này, còn không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì đâu. Lần một lần hai coi như xong, đoán chừng Claudius tên kia xem ở trên mặt của mình, xem ở Dragon trên mặt mũi, nhịn cái này nhãi con. Nhưng vạn nhất nhãi con náo ra tới vấn đề lớn lao gì lời nói. Claudius nhưng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Như thế còn không bằng trực tiếp đem Lắp Phi nhét vào Impel Down bên trong. Thật tốt quan hắn mấy năm, muốn hắn hiểu được cái này khi hải tặc không phải cái gì chuyện tốt. Lu Chi tự nhiên là không có ý kiến gì, vừa cười vừa nói, gặp tiên sinh chính ngài an bài liền tốt, điện hạ cũng không có đặc biệt để ý tiểu gia hỏa này. Nói đến đây, Lu Chi nhìn chung quanh một chút, bước hai bước, đi tới gặp bên người, đem bên miệng bám vào gặp bên tai, nhỏ giọng nói ra, điện hạ nói, ngài nếu là không quản được tiểu tử này, không bằng tiễn hắn đi ây tiểu điện hạ nơi đó. Gặp nghe vậy trong mắt sáng lên. Đúng vậy a, cái này tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng là nơi đến tốt đẹp a. Nếu như tiểu tử này đến chết không đổi lời nói, mình cũng không có khả năng thật quan hắn cả một đời mà. Cùng nó để hỗn đản này ra hỏa làm không chút kiêng kỵ hải tặc, không bằng đưa đi để ây hảo hảo giáo dục hắn một lần. Đều là người đồng lứa, hẳn là còn có thể hợp. Bất quá rất nhanh, Gáp liền đè xuống ý định này, mở miệng nói ra, trước không nóng nảy, bây giờ đại sự sắp đến, nào có thời gian quản thằng nhóc khốn nạn, trước đưa đi Impel Down quan hắn mấy năm, chờ chúng ta đem trên biển sự tình xử lý không sai biệt lắm. Đến lúc đó hắn lại thế nào náo, cũng liền là chuyện như vậy. Ta nhìn chằm chằm điểm, lật không nổi cái gì sóng hoa. Chờ đến lúc kia, suy nghĩ thêm ây a. Lu Chi vậy gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Lời đã dẫn tới, đằng sau làm thế nào? Hay là hắn gặp tự mình làm chủ tốt? Gặp cũng không có ở chỗ này lưu lại cái gì. Dẫn theo Lắp Phi xoay người rời đi. Lu Chi nghĩ nghĩ, đi đến trong đám người. Túm ra Usopp, một cái cổ tay chặt bổ vào trên cổ hắn, đem hắn bổ choáng, sau đó lại đem Sanji ra hỏa này nhấc lên, chuẩn bị tất cả đều đưa đi Impel Down bên trong giam giữ đâu. Usopp vốn là hải tặc, ngược lại là không có gì, Sanji đều sợ ngây người, giấy rủa lấy quát ầm lên, ta còn chưa lên thuyền a, ta không phải hải tặc. Chuyện này các người hai cái tại Judicial Island, chậm rãi cùng quan tòa nói đi. Lu Chi không chút do dự nói ra. Triết phu lão bản muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Sanji tên kia tựa hồ cũng rất có bối cảnh. Có lẽ, sự tình sẽ không giống hắn nghĩ như vậy hỏng bét. Lúc này nếu là hắn can thiệp vào, mới gọi chân chính xuẩn. Cứu người cứu không ra, còn muốn đem mình cũng trộn vào. Đến tận đây, Lắp Phi băng hải tặc mũ rơm ra biển không đến 2 tháng. Liền triệt để hỏng mất. Hố Usopp cùng Sanji toàn đều muốn đi Impel Down đi một lần a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN